Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, ai tới giết, chương 378, ai tới giết, Lâm Phong cũng thật là không may, dĩ nhiên chọc giận hai đại bá chủ muốn giết hắn. Ở Tuyết Nguyệt Quốc, Vũ gia gia tộc cùng Vạn Thú Môn môn chủ, bọn họ muốn một người chết thời điểm, người kia rất khó sống sót. Mà bây giờ, Lâm Phong đồng thời đắc tội hai người bọn họ. Xem ra lần này Lâm Phong chết chắc rồi. Ở Lâm Phong bên cạnh, cái kia bốn tên huyền vũ cảnh cường giả sâu sắc nhìn Lâm Phong một chút. Bọn họ thế mới biết, cùng bọn họ đồng thời kề vai chiến đấu đồng bọn, chính là tên kia Động Tuyết Nguyệt thanh niên, Lâm Phong. Hơn nữa bây giờ Lâm Phong đã như thế mạnh, cường đại đến có thể dễ dàng đánh giết một tên huyền vũ cảnh cường giả. Quá không thể tư nghị. Nhưng hiện tại, Lâm Phong nhưng chân chính nằm ở nguy cơ bên trong. Bọn họ còn đều pháp trợ giúp. Chỉ có Nguyệt Thanh Sơn, lông mày của hắn hơi nhíu hạ, bất quá lập tức lại khôi phục yên tĩnh. Tuy rằng, con gái của nàng cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Tuy rằng, hắn hận cái kia lừa gạt đi nữ nhi của hắn tâm nam nhân. Tuy rằng, hắn cũng không mong muốn thừa nhận Lâm Phong là hắn người thân. Thậm chí muốn thông qua một số thủ đoạn, chứng minh sức mạnh của chính mình. Thế nhưng, máu mủ tình thâm, Lâm Phong là hắn thân ngoại tôn, là hắn đã từng yêu nhất con trai của con gái. Chỉ bằng nơi này do Vũ Lưu Thủy càng ở ngay trước mặt hắn nói muốn giết Lâm Phong, cũng đầy đủ làm tức giận. Vũ Lưu Thủy biết rõ Lâm Phong là hắn ngoại tôn, còn hết sức nhờ vào đó tới thăm dò hắn thái độ. Nói muốn giết Lâm Phong, tốt lắm, nếu ngươi muốn thử tham, ta sẽ giúp đỡ. Vũ Lưu Thủy, ngươi nói chính là Vũ Thiên Hành, cùng Vũ Cừu chứ? Nguyệt Thanh Sơn lãnh đạm nói một tiếng. Vũ Lưu Thủy gật đầu, nói, vâng, người cái kia đệ ngũ tử, không có thực lực cùng thiên phú, chỉ biết là ỷ thế hiếp người, nếu không là bởi vì hắn họ Vũ, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần, bây giờ, bị giết, cũng rất bình thường, còn có người cái kia đệ đệ, chạy đi Tương Tư Lâm giết người. Tương Tư Lâm là nơi nào phương, ngươi không thể nào không rõ ràng, bị giết, trách ai, hiện tại ngươi này Vũ gia gia chủ, tự thân xuất mã, thiên nộ với một thiếu niên, thật là uy phong. Nguyệt Thanh Sơn lạnh như băng nói một câu, khiến người ta quần con ngươi đều là ngưng lại. Nguyệt Thanh Sơn trong lời nói, chỉ biểu đạt một loại ý tứ. Con trai của ngươi Vũ Thiên Hành cùng đệ đệ Vũ Cừu đều đáng chết, chết không hết tội. Lại nói các ngươi Vạn Thú Môn càng uy phong, một nhóm đệ tử nòng cốt đến cướp đoạt người khác phát hiện nguyên khí địa mạch. Kết quả cướp giật không tới, càng còn bị người khác một thiếu niên giết chết mấy người mấy yêu thú. Mất mặt, những tên phế vật này, chết rồi cũng là chết rồi. Người đằng Vu yêu thân là Vạn Thú Môn môn chủ, càng còn không thấy ngại tự mình đứng ra nói chuyện, không biết xấu hổ. Hả? Đoàn người con ngươi đều là ngưng lại. Nguyệt gia gia chủ dĩ nhiên tức giận mắng Vũ Lưu Thủy cùng đằng Vu yêu vì là Lâm Phong nói chuyện. Vũ Lưu Thủy sắc mặt khẽ thay đổi. Nguyệt Thanh Sơn càng vẫn đúng là muốn thay Lâm Phong nói chuyện. Xem ra ông lão này vẫn là ở từ. Đằng Vu yêu trong ánh mắt thì lại lộ ra lạnh lùng. Hắn đằng Vu yêu, tốt xấu là môn chủ một môn phái. Nguyệt Thanh Sơn, càng vài lần nhục nhã. Đáng trách, chẳng lẽ Nguyệt gia chủ yếu ngăn cản chúng ta giết hắn hay sao? Vũ Lưu Thủy hỏi dò. Vãn bối sự, để chính bọn hắn đi giải quyết. Lão gia hỏa xen tay vào. Các ngươi lấy mạng của hắn có thể phái đệ tử trong môn đi giết hắn. Giết cũng là giết, nhưng nếu là lấy vây quét hoặc là điều động một ít lão gia hỏa, chớ trách ta Nguyệt mỗ thấy ngứa mắt. Nguyệt Thanh Sơn nhàn nhạt nói một tiếng. hắn có thể làm, chỉ có những này, Lâm Phong là chết hay sống, dựa vào hắn chính mình. Ha ha, đối phó một chỉ là vãn bối mà thôi. Tự nhiên không cần chúng ta lão gia hỏa này tự mình ra tay. Vạn thú môn đệ tử ưu tú vô số kể, e sợ tùy ý một người, liền đủ để giết hắn. Vũ Lưu Thủy thản nhiên nói, lại sẽ sự tình ủy đến vạn thú môn trên người. Hắn bây giờ đã có thể xác định Lâm Phong là con trai của nàng. Vũ gia đương nhiên có thể giết Lâm Phong, nhưng vấn đề là, Vũ gia tự mình động thủ giết Lâm Phong, có đáng giá hay không đến? Nếu là việc này do vạn thú môn ra tay, đương nhiên tốt nhất, các ngươi, ai đi giết hắn? Đằng Vu Yêu nhìn phía sau đệ tử, ngữ khí lạnh lùng, giết Lâm Phong việc, hắn đỡ lấy, trước đây không lâu, Lâm Phong giết hắn vạn thú môn đệ tử, để vạn thú môn đệ tử giết Lâm Phong, nghi vừa vặn cọ rửa vạn thú môn ô tên. Vì lẽ đó đằng Vu Yêu căn bản cũng không có nghĩ tới muốn ủy. Trực tiếp hỏi, ta đi giết hắn. Vu Thanh đứng dậy, ánh mắt yêu dị, vừa nãy, không có thể đánh với Nguyệt Thiên Mệnh một trận. Hắn có chút uất ức, giết Lâm Phong, dễ như ăn cháo. Không cần, giết một cái Lâm Phong, nơi nào cần ngươi ra tay. Đằng Vu Yêu trực tiếp phủ quyết, Vu Thanh ra tay. Cũng quá để mắt Lâm Phong, giết cũng thắng mà không vẻ vang gì. Vu Thanh sư đệ, môn chủ nói rất đúng, giết hắn, nơi nào cần ngươi tự mình ra tay, ta đến là có thể. Một vạn thú môn đệ tử bước ra một bước, mở miệng nói rằng, người này tứ chi tráng kiện, hình thể khổng lồ, thân cao có tới 2 mét, phảng phất mỗi một cái vị trí đều tràn ngập sức mạnh. Đằng Vu Yêu nhìn đệ tử này một chút, gật đầu một cái nói, được, Độc Nhãn, ngươi đi giết hắn. Độc Nhãn một bước bước ra, phảng phất không gian đều muốn run rẩy, thân thể cao lớn ngự trị ở hư không, quan sát Lâm Phong, chịu chết đi. Độc Nhãn không có nói nhiều một câu phí lời, thân thể đi xuống rơi rụng. So với thân thể cao lớn bay thẳng đến Lâm Phong dẫm đạp mà đi. Lâm Phong nhìn cái kia lăng không dẫm đạp mà đến chân, phảng phất là yêu thú cự đề, phóng thích cuồng dã khí. Thật nhanh, đoàn người con người ngưng lại. Này Độc Nhãn thân thể khổng lồ, nhìn như ngốc, nhưng tốc độ càng phi thường nhanh. Tránh ra, Lâm Phong quát một tiếng. Nhất thời bên người bốn người toàn bộ lấp lóe rời đi. Mà Lâm Phong trong tay thì lại xuất hiện một thanh chân nguyên chi kiếm. Không tránh không né, kiếm ý trùng thiên, bay thẳng đến bầu trời cự đề đâm tới. Ầm ầm ầm, ngoặc kép, Độc Nhãn trắng kiện chân cùng gào thét kiếm va chạm. Không gian khẽ run, chân nguyên chi kiếm dĩ nhiên bẻ gãy, có vẻ có mấy phần tán loạn. Không ngừng bị áp bức gãy vỡ, càng ngày càng ngắn, sức lực thật là mạnh. Trong lòng mọi người run lên, này Độc Nhãn một cước đạp hạ, sắc bén chân nguyên chi kiếm đều uốn lượn bẻ gãy, có thể thấy được ẩn chứa trong đó uy lực đáng sợ. Đề, ngoặc kép, Lâm Phong ngửa đầu nhìn đạp hạ chân, hoặc là đã không thể xưng là chân, ở trong mắt hắn. Vậy thì là một yêu thú cự đề, ngăm đen trắng kiện, cực kỳ đáng sợ, chân nguyên trong lúc đó triệt để tán loạn, Lâm Phong bước chân run lên, thân thể bỗng nhiên một trận, hướng lùi về sau đi, ầm ầm, cự đề đụng vào trên mặt đất, đại địa nứt toác, không ngừng sản sinh vết rách, Độc Nhãn động tác không ngừng, bàn tay bay thẳng đến lùi về sau Lâm Phong phiến đi. Nhấc lên một trận đáng sợ cơn lốc, nhanh, khoái như huyễn ảnh, Lâm Phong thân thể nhanh chóng lùi về sau, trường phong từ trước mắt thổi qua, để khuôn mặt của hắn mơ hồ làm đau. Độc Nhãn, không chỉ có chân như đề, bàn tay của hắn, cũng như yêu thú bàn tay, nhưng lại thiên nắm giữ người nhạy cảm phản ứng, đoàn người đều âm thầm hoảng sợ. Vạn thú môn quả nhiên thiên tài lớp lớp. Này độc nhãn, nhìn như không hề bắt mắt chút nào, như một thô người, nhưng thực lực nhưng cường hãn như thế. Đằng Vu Yêu khóe miệng mang theo cười gằn. Độc nhãn, thiên phú kỳ thực cũng không mạnh, nhưng chân thật thận trọng, cần với tu luyện, nhiều năm như một ngày. Ở đông đảo đệ tử thiên tài trong tuổi của hắn linh toán đại, hắn là hoàn toàn dựa vào chính mình nghị lực mới có bây giờ huyền vũ cảnh tầng 3 tu vi. Hơn nữa cảnh giới cực kỳ vững chắc, bình thường huyền vũ cảnh tầng 3 người đều tuyệt đối không phải là hắn đối thủ. Huống hồ Lâm Phong, muốn đi, ngoặc kép, độc nhãn nhìn thấy Lâm Phong lùi về sau, lạnh lẽo quát lên, quạt hương bồ giống như bàn tay khổng lồ giản dị hoa hướng phía trước vung ra. Chém thẳng vào Lâm Phong mặt, một bước cương mãnh so với kình phong trực tiếp áp bức ở Lâm Phong trên người. Không gian mơ hồ có cuồng phong bừa bãi tàn phá, Lâm Phong quần áo đều bị cuồng phong thổi đến mức bay phần phật. Người này, tu vi là Lịch Vũ cảnh tầng 3, cao hơn ta hai cái cảnh giới, sức mạnh mạnh hơn ta rất nhiều. Ở tốc độ thượng, ta cũng không có ưu thế. Muốn thắng hắn, e sợ chỉ có sử dụng U Minh Hắc Liên mới có một kích lực lượng. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, nhưng U Minh Hắc Liên, nếu không có đến vạn bất đắc dĩ, Lâm Phong là tuyệt đối không muốn sử dụng. Tạm thời không nói có thể hay không bắn trúng đối phương. Coi như U Minh Hắc Liên sử dụng đi ra ngoài giết độc nhãn, hắn chân nguyên lực lượng liền cũng tiêu hao sạch sẽ. Mặt sau nếu là còn có người muốn đối phó hắn, hắn liền nguy hiểm, vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Phong không muốn sử dụng U Minh Hắc Liên. Phía sau, ánh sáng màu tím phóng lên trời, từng sợi màu tím xúc tu, chạm tay, ở trong hư không lan tràn. Cuối cùng, trong khoảnh khắc, ở Lâm Phong quanh người, phảng phất quấn quanh mấy yêu xà hình bóng. Đây chính là hắn vũ hồn sao? Ngoặc kép, Nguyệt Thanh Sơn nhìn Lâm Phong màu tím vũ hồn, hào quang lấp lóe, này vũ hồn, tuy tự yêu thú, nhưng hẳn là không phải thú vũ hồn. Xem ra Lâm Phong cũng không có kế thừa người vũ hồn. Hắn Nguyệt gia huyết mạch vũ hồn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.